Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 180, chương 180 loạn nhập mạt thế. Nếu là trước kia có người xuất hiện loại tình huống này, Minh Ca là tuyệt đối sẽ không hướng linh hồn trao đổi cái này phương diện tưởng, nhưng là hiện tại. Nàng tiến vào nhiều như vậy thứ nhiệm vụ. Đã trải qua nhiều như vậy, liền nàng chính mình đều có thể tùy ý thượng người khác thân. Người khác hẳn là cũng có thể đi. Chân chính đoan mộc Minh Ca hẳn là lúc trước từ trên xe rơi vào tang thi đàn thời điểm tinh thần gì. Năng bị kích phát, có lẽ là nào đó cơ duyên xảo hợp, có lẽ là nàng chính mình tinh thần lực cường đại duyên cớ. Phỏng chừng cũng chính là kia một cái chớp mắt nàng cùng đoan mộc tử kính linh hồn hỗn đổi. Vì thế, chân chính đoan mộc tử kính tiến vào rớt xuống xe đoan mộc Minh Ca thân thể. Mà đoan mộc Minh Ca tắc bá chiếm đoan mộc tử kính thân thể. Cùng Cố Ly Cẩn ở bên nhau, ai nha? Như vậy vòng tới vòng lui, thật đem Minh Ca mau vòng hôn mê, bất quá thật là nói như vậy. Như vậy cũng liền nói thông vì cái gì ký chủ trong mắt cái kia đối hắn toàn tâm toàn ý vốn dĩ cảm. Tình thập phần tốt vị hôn thê sẽ biến thành như vậy một cái phóng lãng hình hài chân trong chân. Ngoài thả lừa gạt hắn phản bội hắn nữ nhân. Suy đoán hạ đại khái tình huống. Minh Ca rốt cuộc có loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Ký chủ cuối cùng sẽ không cam lòng sẽ oán hận. Phỏng chừng cũng là từ cái này giả đoan mộc tử kính nơi này đã biết chân tướng. Chính mình vẫn luôn đem mắt cá đương chân châu. Hơn nữa vì như vậy cái nữ nhân làm hại cha mẹ thân đều chết đi. Cố tình hắn muốn báo thù cũng báo không được. Cho nên sau khi chết mới có thể oán khí tận trời. Như vậy, ký chủ tâm nguyện là cái gì rõ như ban ngày. Đem chân tướng phân tích một lần. Hiện nay Minh Ca tâm tình rất tốt, nàng lần này tới gần Cố Ly Cẩn cùng đoan mộc tử kính. Kỳ thật không nghĩ tới thu hoạch sẽ lớn như vậy. Nàng vốn là nghĩ tìm một cơ hội ở Cố Ly Cẩn trước mặt đem đoan mộc tử kính gương mặt thật cấp chọc. Thủng, không nghĩ tới không duyên cớ được như vậy cái ngoài ý muốn chi hỉ, tâm tình thực tốt Minh Ca. Đối đãi đối diện đoan mộc tử kính. Cười thực ấm áp thực sán lạn, ngó mắt trên mặt đất kia mấy cây lẻ loi móng tay. Minh Ca nhìn đối diện nghiến răng nghiến lợi đoan mộc tử kính càng thêm thuận mắt. Chẳng lẽ thật biến thành tang thi? Ai nhà hảo đáng thương? Ngươi mới ghê tởm, ngươi càng ghê tởm, tang thi làm sao vậy? Ngươi ghét bỏ tang thi, ngay sau đó ngươi cũng sẽ đừng thành tang thi. Đoan mộc tử kính bị liên tiếp kích thích, nhìn đến Minh Ca này phó lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, chỉ cảm thấy đại não hô hô hô ở cháy, nàng đôi mắt tại đây loại phẫn nộ hạ dần dần biến thành màu đen. Miệng một mắng, hai căn một tấc dài hơn hàm răng lộ ra tới, oa, vừa mới ta còn không xác định đâu, không nghĩ tới ngươi thật biến thành tang thi nha. Này hai căn hàm răng cũng quá khó coi. Trách không được ngươi ngày thường không dám lấy tang thi bộ mặt xuất hiện. Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc tò mò nói, ngươi ngày thường là như thế nào đem hàm răng giấu đi? Còn có a còn có, ngươi cùng Cố Ly Cẩn gì gì đều làm. Vậy các ngươi hôn môi thời điểm, ngươi này trường hàm răng hắn không phát hiện? Chẳng lẽ ngươi hàm răng còn có thể co duỗi? Cùng móng tay giống nhau tưởng trường liên trường. Có thể hay không hỏi một chút. Ngươi là cái gì chủng loại tang thi? Gì, đôi mắt của ngươi cũng sẽ biến sắc. Không phải làm cho Mỹ đồng nha. Như vậy kỹ năng không tồi. Bất quá màu đen khó coi. Nếu là biến thành màu sắc rực rỡ nói không chừng có thể càng mắt sáng một chút. Dương nanh múa. Vuốt phác gục Minh Ca trước mặt. Há mồm cắn Minh Ca đoan mộc tử kính. Nàng một viên răng nanh thế nhưng tại hạ một cái chớp mắt bị Minh Ca bắt trụ. Không chỉ có như thế. Minh Ca ngón tay đối nàng hàm răng chọc chọc sờ sờ. nhìn như là ở nghiên cứu, nhưng nàng luôn có loại hàm răng sẽ tại hạ một khắc bị Minh ca bẻ gãy nguy hiểm cảm, ngay từ đầu còn dùng nhe răng nhếch miệng biểu tình trừng mắt Minh ca, chậm rãi, ở như thế nào cũng trừ không ra chính mình nha. Thả càng dùng sức, càng có loại hàm răng mau buông lỏng phải bị nhổ xuống nguy hiểm, Đoàn Mộc Tử Kính trên mặt hung lệ. Biểu tình dần dần liền yếu đi đi xuống, đặc biệt là đương Minh ca ngón tay chọc đến nàng đôi mắt thời điểm. Nàng lo lắng hãi hùng đem đôi mắt đóng thượng, đôi tay lung tung đong đưa đi đẩy Minh ca, chính là tay nàng đều chọc không đến Minh ca thân thể. Như là có vô hình pha lê đem nàng cùng Minh ca cách ly. Minh ca có thể không hề ngăn trở chạm vào nàng chảo nàng. Nàng lại xúc không đến Minh ca nửa phiến góc áo. Ô ô ô. Là một cái miệt thị hết thảy tang thi cao đẳng tồn tại. Kia hai chỉ răng nanh chính là nàng tôn quý thân phận tượng trưng. Sợ hàm răng cũng bị Minh ca cấp cậy đi. Thượng một khắc còn hung hoành Đoan Mộc Tử Kính hiện giờ dùng cặp kia đen như mực hai mắt vẻ mặt. Cầu xin nhìn chằm chằm Minh ca. Cầm còn chiều Minh ca tay vị trí thấu thấu. Một bộ cực lực kính cẩn nghe theo lấy lòng chó mặt sệ bộ dáng. Minh ca bắt lấy Đoan Mộc Tử Kính hàm. Giang, thiệt tình cảm thấy thật ghê tởm nha. Nhưng cố tình nàng còn phải lộ ra một bộ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng phun, cho nên nhìn đến Đoan Mộc Tử Kính khiếp nhược sợ hãi. Minh ca lúc này mới thu hồi tay, ngón tay ở Đoan Mộc Tử Kính trên quần áo xoa xoa. Sau đó lại ở quần áo của mình thượng xoa xoa, nếu là có thủy cùng tạo tử. Kỳ thật nàng càng muốn hào hào rửa sạch một chút chính mình kia bị nghiêm trọng ô nhiễm tay. Minh ca thu chính mình vui cười biểu tình. Lạnh lùng nói một câu, ngươi như thế nào thành hiện tại cái dạng này? Vì cái gì ngươi hiện tại là Đoan Mộc Tử Kính? Minh ca một buông tay, Đoan Mộc Tử Kính lập tức liền đem chính mình hàm răng thu hồi. Đôi mắt cũng biến thành người bình thường nhan sắc. Sợ Minh ca sẽ thay đổi, nàng thậm chí còn lui về phía sau vài bước cùng Minh ca bảo trì khoảng cách. Ở Minh ca ánh mắt quét tới khoảnh khắc lập tức dừng lại bước chân. Biết điều không hề lộn xộn, ta cũng không biết như thế nào sẽ tiến vào tỉ tỉ ngài thân thể. Đoan Mộc Tử Kính thu răng nanh, lập tức liền biến thành một cái nhược nhược vô hại tiểu nữ nhân. Ta lần trước bị một cái tang thi cắn, tỉnh lại liền ở thân thể của ngươi. Bị tang thi cắn, Minh ca cũng không có cảm giác được chính mình thân thể này có tang thi cắn quá vết sẹo linh tinh. Cho nên nàng ngay sau đó liền phản bác, ngươi thân thể như thế nào không có bị cắn qua dấu vết. Ngươi tốt nhất không cần lại nói dối. Hiện giờ ta bóp chết ngươi cùng bóp chết một con bình thường tang thi không sai biệt lắm. Bất quá ta kỳ thật càng muốn đem ngươi răng nanh nhổ. Đôi mắt móc xuống, nhìn xem ngươi sẽ biến thành tang thi vẫn là người. Không muốn không muốn, Đoan Mộc Tử Kính bị dọa đến nước mắt lưng tròng. Đây là tỷ tỷ thân thể của ngươi. Ta hiện tại kỳ thật chính là tỷ tỷ ngươi a. Ngươi như thế nào bỏ được đào hai mắt của mình? Nàng nói lời này thời điểm còn âm thầm dùng tinh. Thần lực. Muốn dùng tinh thần lực tới ảnh hưởng Minh ca suy nghĩ nhận chi. Nhưng nhìn đến Minh ca dường như không có việc gì, một chút khác thường đều không có, nàng mới tiếp tục lại nói, tỷ tỷ, ta thật sự không biết chúng ta chi gian vì cái gì sẽ trao đổi. Ta cũng không biết vì cái gì ta chính mình vốn dĩ thân thể không có đánh mất cắn qua dấu vết. Nhưng hiện tại thân thể sẽ có. Ngươi xem ta trên vai, có bị cắn vết sẹo đâu. Nói lời này Đoan Mộc Tử Kính, nàng kéo ra quần áo của mình xoay người đưa lưng về phía Minh ca. Bối thượng quả nhiên có một khối to dữ tợn vết sẹo, này không khoa học nha. Minh ca nhìn, xác nhận là bị cắn sau lưu lại vết sẹo. Nàng nghi hoặc nhíu mày, như thế nào vết sẹo sẽ ở chân chính Đoan Mộc Tử Kính thân thể thượng. Hết chương.